Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832, năng lượng quấy dày. Ở thi thể trong lúc đó cẩn thận xuyên qua, Diệp Thiên Hồ nghiêm túc đánh giá những này đặc thù thi thể. Muốn ở phía trên nhìn ra trực tiếp chân tướng bình thường. Có thể ở những người này trên mặt nhìn thấy rất đa tình tự. Dường như một cái tử vong ý vị mỗi người một vẻ. May mà cũng không có thống khổ loại tâm tình này. Khả năng là tử vong đến quá nhanh. Cho tới những người này không kịp cảm nhận được đau đớn liền mất đi sinh mệnh. Thời gian ở những thi thể này trên người lấy khác loại phương thức hình ảnh ngắt quãng. Đặc thù tử vong phương thức bảo lưu bọn họ khi còn sống cuối cùng cái kia một phần thời gian. Không nói ra được trào phúng. Ở đây có quá nhiều người. Nam nhân, nữ nhân, người trẻ tuổi, còn có lão nhân, chỉ có không có nhi đồng. Mặc dù ở thế giới này 100 năm trước, tất cả mọi người cuối cùng đều chạy không thoát cái kia kết cục. Sẽ không bởi vì nhỏ yếu mà thay đổi. Nhưng liền một cái nhân tình cảm mà nói, sự phát hiện này vẫn để cho Diệp Thiên Hồ cảm giác được rồi điểm. Rất có điểm lừa mình dối người ý vị, muốn biết rõ năm đó nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Những người này tại sao mà chết? Diệp Thiên Hồ có phương pháp của chính mình, không có đi đụng vào những thi thể này. Diệp Thiên Hồ hạ thấp thân, nhẹ nhàng vuốt màu đen mạch lạc trên trầm tích cho bụi. Lộ ra phía dưới tối tăm mạch lạc, nó màu đen dường như muốn thu nạp chu vi hết thảy ánh sáng. To bằng cánh tay chủ mạch từ trung tâm cơ khí nền bên trong triển khai đi ra. Xuyên qua đám người, to bằng ngón tay chi mạch lại từ chủ mạch kéo dài mà ra. Đâm vào ở đây mỗi người sau lưng, đều không ngoại lệ, đều là tinh chuẩn địa tiếp xúc ở cột sống vị trí. Những thứ đồ này để Diệp Thiên Hồ nghĩ đến rễ cây. Cái này liên tưởng để Diệp Thiên Hồ cảm giác lại không tốt. Rễ cây mục đích là muốn hấp thu chất dinh dưỡng. Loại này liên tưởng bên dưới. Máy kia lại là đang hấp thu cái gì? Những người này sinh mệnh sao? Không biết được. Vẫn là tận mắt một hồi quá khứ mới biết. Diệp Thiên Hồ đưa tay bám vào một đoạn chủ mạch trên. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lưu truyền. Sắp tới 100 năm thời gian, thoáng nỗ lực một hồi liền có thể nhìn thấy. Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu là nghĩ như vậy, nhưng mà từ tìm hiểu đến 10 năm trước bắt đầu liền trở nên khó khăn. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, tiếp tục kích phát thời gian hồi tưởng năng lực, nhưng mà hắn chứng kiến đồ vật nhưng đang đến gần 70 năm trước khoảng chừng. Trái phải thời điểm im bặt đi, lần thứ hai thử một hồi. Vẫn là kết quả giống nhau. Diệp Thiên Hồ đứng lên, đối với Red Queen nói rằng, thời gian hồi tưởng bị quấy dày, nơi này có năng lượng nào đó ở phát huy tác dụng, có thể ảnh hưởng thời gian năng lượng. Red Queen nghi ngờ nói. Nói như vậy, Red Queen đã bắt đầu lợi dụng tự thân hiện nay chiếm cứ TX đến đo lường nơi này. Thời gian hồi tưởng tuy rằng cùng thời gian có liên hệ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn có chút khác nhau, càng như là cùng thời gian có quan hệ một cái chi nhánh. Giải thích một câu, Diệp Thiên Hồ hỏi, thế nào? Lắc đầu một cái, Red Queen hồi đáp, TX cơ năng không có cách nào đo lường loại năng lực này. Chúng ta cần càng thêm chuyên nghiệp thiết bị, vậy trước tiên cho ta liệt cái danh sách đi ra, chúng ta sẽ liền đi lấy. Diệp Thiên Hồ nói rằng, sinh hóa thế giới ta biết nên làm như thế nào. Red Queen trả lời ngay nói, được rồi, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe lời ngươi. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ dứt lời trực tiếp rời khỏi nơi này. Làm đã từng hệ thống trí tuệ nhân tạo, hiện tại trí năng sinh mệnh, Red Queen có một cái rất thú vị đặc điểm, vậy chính là có đặc biệt nhiều tiểu hào. Ở Diệp Thiên Hồ từng tới rất nhiều thế giới, bao quát bên cạnh hắn cái này, đều là Red Queen tiểu hào. Tình cờ Diệp Thiên Hồ não động mở ra, còn có thể nghĩ tương tự với Red Queen Tiểu Hào trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn. Đánh chết không muốn dung hợp, thậm chí muốn đánh chết đối phương loại hình sự tình. Nhưng mà Red Queen biểu thị, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì ghi vào số liệu sai biệt nhân tố. Không giống Red Queen trong lúc đó quả thật có sản sinh mâu thuẫn khả năng. Nhưng chỉ cần một cái vô cùng đơn giản phương pháp liền có thể giải quyết. Vậy thì là cùng chung số liệu. Sau đó, sẽ không có sau đó. Red Queen đứng tại chỗ chờ đợi. Mười mấy giây sau, Diệp Thiên Hồ xuất hiện lần nữa ở vị trí ban đầu. Chuyên nghiệp thiết bị đo lường loại hình cũng không có. Nhưng tại đây thả bay mấy cái màu cam viên cầu. Màu cam viên cầu chậm rãi hướng về cơ khí bị hủy diệt bộ phận bay đi. Màu đỏ tia sáng hiện hình quạt từ viên cầu bên trong phóng mà ra. Từng điểm một quét hình cơ khí nền cùng tách ra đi bộ phận. Tự mang hình chiếu công năng, Red Queen lập tức ở chỉ có thể chiến đấu hành động, đồng thời vì là Diệp Thiên Hồ đóng vai máy chiếu. Từ con mắt thả ra ảnh toàn ký bên trong thình lình chính là chỗ này 3D hình vẽ. Làm mấy cái viên cầu quét hình hoàn thành công tác sau, 3D đồ hình bên trong thuộc về máy kia mảnh vỡ bắt đầu dựa vào. Lại như là đang đùa xếp gỗ game như thế. Rất nhanh sẽ ghép lại nơi này máy nguyên bản dáng dấp. Chỉ là rõ ràng thiếu hụt một số bộ phận. Này xem ra đến như là một cái tháp tín hiệu. Nâng cằm, Diệp Thiên Hồ đoán được, phục hồi như cũ ra cơ khí mô hình, cứ việc rõ ràng thiếu hụt cái gì, nhưng hiện tại hình dạng từ vẻ ngoài mà nói là một cái góc cạnh rõ ràng bốn hình chóp trang bị. Đổi coi một cái tỷ lệ, chân thực độ cao là 36.18m, chỉ là thấy thế nào đều có chút cản công dấu vết. Bởi vì có chút bộ phận từ thị giác hiệu quả nhìn lên rất thô ráp. Ta càng nghiêng về đây là một loại năng lượng chuyển hóa trang bị. Này hay là có thể giải thích vì sao lại ảnh hưởng chủ nhân thời gian hồi tưởng. Red Queen nói rằng, gặp làm rõ, sinh hóa thế giới bên kia còn cần 20 phút chuẩn bị nhân viên cùng thiết bị. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu như chúng ta 20 phút không tới liền bị đuổi đi. Vậy thì quá mất mặt, cùng dĩ vãng những nhiệm vụ kia thế giới không giống, chính là Zero thế giới ngầm thừa nhận vì là Diệp Thiên Hồ đã nắm giữ thế giới. Có thể tự do ra vào, dựa theo Lilith lời giải thích, đây là để cho tiện Diệp Thiên Hồ tình huống không đúng liền mau mau chạy trốn. Dù sao Diệp Thiên Hồ chết ở chỗ này, đối với hai người bọn họ đều không đúng chuyện tốt. Nếu như những này sinh vật bóng đêm hiện giai đoạn chỉ là đang thăm dò. Từ trước cường độ công kích phân tích, 20 phút cũng không mệt khó. Red Queen tỉnh táo phân tích nói, đến từ hắc ám thế giới sinh vật, nếu như liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, Diệp Thiên Hồ là tuyệt đối không tin. Hiện tại đã từng xuất hiện sinh vật bóng đêm, mặc kệ là bay lên trời vẫn là chạy trên đất, cùng một màu cận chiến sinh vật. Giả như nói cũng nhiều như vậy mặt hàng diệt sạch nhân loại của thế giới này. Lừa gạt quỷ đây, chung quy là chênh lệch 100 năm tích lũy. Thậm chí là sinh vật bóng đêm mở ra diệt tinh hạp đi ra đánh người. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy được bất ngờ. Kết quả tốt nhất là hắn có thể ở Zero thế giới sinh vật bóng đêm phản ứng lại trước một chút thanh lý xuống. Cuối cùng để Zero thế giới một lần nữa trở nên sạch sẽ. Tình huống khá là gay gâu lời nói. Kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Quá mức trong thời gian ngắn không còn đến Zero thế giới. Ngay ở những thế giới khác chậm rãi phát triển. Mãi đến tận tích góp ra đủ thực lực sau khi một làn sóng cho hắn san bằng. Quên đi, chuyện sau này hãy nói. Trước tiên đánh xong một trận lại nói. Diệp Thiên Hồ lẩm bẩm một câu, lấy ra dự trữ ở hệ thống trong không gian cuối cùng một nhóm trang bị. Nói đúng ra là chiến thuật trang bị, danh hiệu đàn ong, lấy đàn ong mệnh danh, không phải là bởi vì cái đầu. Mặc dù nói loại này người máy cái đầu xác thực rất là nhỏ. Có người nói cùng chim sẻ gần như, nhưng nguyên nhân chân chính là số lượng cùng với công kích hình thức. Mật ong đang công kích kẻ địch thời điểm, bởi vì gai độc gặp lôi xuất từ thân nội tạng dẫn đến cái chết. Mà vũ khí phòng thí nghiệm một cái nào đó ra hỏa đến trước cố ý giao phó cho mình này 1000. Cái con vật nhỏ là gặp tự bạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.